Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727. Ta nhìn ngươi lá gan là càng ngày càng nhỏ. Trong phòng, thời khắc này Diệp Băng, đúng là đi tới một cái cực kỳ thời khắc mấu chốt. Hắn linh hồn chi lực, đã sinh sinh từ tiên giai cấp thấp, đột phá đến tiên giai trung cấp. Chỉ bất quá lúc này mới vẻn vẹn Diệp Băng thôn phệ luyện hóa cái kia huyền quỷ linh hồn kết quả. Đến mức vạn hồn châu năng lượng, hắn còn nửa điểm đều không có luyện hóa đâu, cho nên Diệp Băng căn bản không có nghĩ tới muốn dừng lại. Trực tiếp là tại đột phá đến tiên giai trung cấp linh hồn sau đó, lại ngựa không dừng vó bắt đầu luyện hóa vạn hồn châu năng lượng. Làm liên tục ngày trôi qua thời điểm, Diệp Băng rốt cục đem những vạn hồn châu kia bên trong năng lượng đều luyện hóa hoàn tất. Hắn linh hồn chi lực cũng tới đến tiên giai trung cấp đỉnh phong, chỉ kém nửa bước, liền có thể đột phá đến tiên giai cao cấp. Trên thực tế trong vạn hồn châu năng lượng, cùng tiên giai trung cấp linh hồn huyền quỷ là xê xích không nhiều. Chỉ bất quá cái này từ tiên giai trung cấp linh hồn đột phá đến tiên giai cao cấp linh hồn, cần có lực lượng, nhưng là muốn cao đến rất rất nhiều. Còn thiếu một chút, Diệp Băng linh hồn thể hai con ngươi trợn sắp mở đến. Cảm ứng đến cái kia chỉ kém nửa bước đã đột phá đến tiên giai cao cấp linh hồn chi lực. Không khỏi có chút phiền muộn, bất quá chợt trước mắt hắn chính là sáng lên, bạch, chỉ gặp Diệp Băng linh hồn cánh tay duỗi ra, từ mi tâm của hắn phía dưới, rõ ràng là lần nữa toát ra một đạo hư ảo linh hồn thể. Nhìn hình dáng tướng mạo, chính là bị hắn xóa đi linh trí U Minh Sinh. Có cái này một bộ tiên giai cấp thấp linh hồn thể, hẳn là liền không sai biệt lắm. Diệp Băng linh hồn trên mặt ngậm lấy một vòng dáng tươi cười. Không chút do dự liền lại bắt đầu luyện hóa lên U Minh Sinh linh hồn chi lực đến. Mặc dù đây chỉ là một bộ tiên giai cấp thấp linh hồn, lại trở thành trợ giúp hắn đột phá cuối cùng một căn rơm rạ. Mặc dù Diệp Băng biết cái kia Định Hải Tông thuyền hẳn là đã đạt tới Hãm Vân Đảo. Nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này, hắn cũng là không muốn bỏ qua cái này thời cơ đột phá. Quyết định hay là trước đột phá đến tiên giai cao cấp linh hồn lại nói. Cái này nhất luyện hóa, liền lại hao tốn chỉnh một chút hai ngày. Ở vào trong luyện hóa Diệp Băng ngược lại là không có cái gì. Lại là khổ bên ngoài hai người nào đó. Lúc này Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản, đã sớm gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Quý Vô Phàm, ngươi đến cùng muốn cho chúng ta đợi tới khi nào? Định Hải Tông biệt viện một tòa trong đại sảnh, thượng thủ ngồi ngay thẳng một cái cằm có chút nhọn trung niên nhân. Hắn hai mắt như điện, nhìn chằm chằm phía dưới Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản, tiếng quát lối ra, làm cho hai cái vị này đều là thân hình run lên. Cái này cái cằm hơi nhọn trung niên nhân, dĩ nhiên chính là lần này đến đây Hãm Vân Đảo thuyền lớn trưởng khống giả. Hắn tên là Trần Dưỡng Trí, tính tình lại là dị thương táo bạo. Đáng nhắc tới chính là, lần này Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản suy đoán có chút sai lầm. Vốn cho là chỉ là một cái tam phẩm linh quân dẫn đội đến đây. Lại không nghĩ tới Trần Dưỡng Trí này. Vậy mà ở trên băng nguyên hải sinh sinh đột phá, đạt đến tứ phẩm linh quân cấp độ, tứ phẩm linh quân cùng tam phẩm linh quân là không có chút nào khả năng so sánh. Đó là linh quân cấp độ một cái trọng yếu đường ranh giới. Đây cũng là tứ phẩm linh quân vạn bảo thương hội hội trưởng. Năng lực ép mặt khác các đại cự đầu, trở thành Hãm Vân Thành chi chủ nguyên nhân lớn nhất, lần này Trần Dưỡng Trí dẫn đội đến đây. Cũng không phải đặc biệt tới tiếp Quý Vô Phàm, chỉ là Định Hải Tông tổng bộ nhận được Quý Vô Phàm truyền tin. Để hắn thuận đường đến Hãm Vân Đảo đem hắn đón về thôi. Trần Dưỡng Trí làm xong sự tình của riêng mình sau đó. Tại cái kia Hãm Vân Đảo bờ Tây đợi chỉnh một chút một ngày. Nhưng không có đợi đến Quý Vô Phàm nửa điểm bóng dáng. Không khỏi lên cơn giận dữ, nhưng có tổng bộ mệnh lệnh. Trần Dưỡng Trí lại không dám chính mình một mình về Huyền Băng Đảo. Bởi vậy dưới sự phẫn nộ, trực tiếp tìm tới Hãm Vân Thành này Định Hải Tông biệt viện. Nào biết được hôm đó hắn vừa lên cửa, vậy mà nhìn thấy Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản hai người này. Vậy mà nhàn nhã nửa điểm cũng không nóng nảy. Hắn cái này một mạch thật là không như bình thường. Đối với vị này đã đột phá đến tứ phẩm linh quân cường giả, Quý Vô Phàm tự nhiên là không dám thất lễ. Lập tức đem bọn hắn lưu tại nơi này. Không có đúng hẹn đuổi tới hãm vân đảo bờ Tây nguyên nhân nói một lần. Nguyên bản Trần Dưỡng Chí là tức giận phi thường. Bất quá đang nghe gọi là làm Diệp Băng thiếu niên. Chính là một tên tiên giai cấp thấp chú khí sư. Còn đánh chết mấy tên tam phẩm linh quân sau đó. Chỉ có thể là cố nén bên dưới tức giận trong lòng. Đáp ứng đợi thêm 3 ngày. Nào biết được cái này lại một cái 3 ngày thời gian trôi qua. Gian phòng kia bên trong thiếu niên, vẫn không có muốn đi ra dấu hiệu. Trần Dưỡng Chí táo bạo tính tình lại một lần nữa bạo phát. Mà lại có chút khống chế không nổi dấu hiệu. Mặc dù Trần Dưỡng Chí biết Diệp Băng đã từng đánh chết mấy tên tam phẩm linh quân. Nhưng dạng này chiến tích, vừa mới đột phá đến tứ phẩm linh quân, lòng dạ cực cao hắn. Tự hỏi cũng có thể làm đến, cho nên Trần Dưỡng Chí đối Diệp Băng chỉ là coi trọng, lại không có quá nhiều kiêng kỵ. Như thế một cái nghe nói mới 16-17 tuổi mau đâu tiểu tử. Vậy mà liền dám để cho chính mình chờ lâu như vậy. Cái này khiến hắn cảm thấy uy nghiêm của mình đều bị sinh sinh khiêu khích. Trần chấp sự bớt giận, thuộc hạ cảm thấy cũng nhanh, có thể hay không đợi thêm một chút. Thấy Trần Dưỡng Chí trên thân khống chế không nổi khí tức. Quý Vô Phàm cũng không có đường pháp. Hắn hai đầu đều đắc tội không nổi. Chỉ có thể là ăn nói khép nép khuyên bảo. Nhưng trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác không ổn. Người Quý Vô Phàm chờ đến. Ta lại là không muốn đợi thêm nữa. Ta cái này đến hỏi cái rõ ràng. Hắn đến cùng còn muốn hay không cùng ta định hải tông thuyền đi. Quý Vô Phàm cái kia lời nói, phảng phất trở thành dội lên liệt hỏa dầu nóng, làm cho Trần Dưỡng Chí bá một thân từ ghế ngồi bên trong đứng lên. Hai gã khác đi theo hắn cùng một chỗ đến đây nhất phẩm linh quân cường giả. Cũng là bỗng nhiên đứng dậy, nói thật cái này hai tên linh quân cường giả cũng chờ được có chút nóng lòng xúc động. Nguyên bản mấy ngày trước đó liền có thể xuất phát hành trình. Sinh sinh bị trì hoãn đến lúc này, mà lại còn không biết muốn chờ tới khi nào, cho nên bọn hắn đều rất là đồng ý Trần Dưỡng Chí quyết định. Thấy Trần Dưỡng Chí động tác, còn có trong miệng lời nói, Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản cũng không khỏi quá sợ hãi. Người khác không biết, bọn hắn chẳng lẽ còn không biết thiếu niên kia là nhiều kinh khủng sao? Quý Vô Phàm càng là biết, lấy Diệp Băng thực lực hôm nay. Dù là chân chính tứ phẩm linh quân, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Trần Dưỡng Chí này nếu là hành sự lỗ mãng, vậy hắn thật vất vả đánh tốt quan hệ, chỉ sợ cũng muốn một khi tan thành mây khói. Trần chấp sự, không thể lỗ mãng, cái kia lá, bởi vậy Quý Vô Phàm trực tiếp là bước nhanh đuổi theo. Nhịn không được khuyến cáo lên tiếng, chỉ là lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Dưỡng Chí thô bạo đánh gãy. Quý Vô Phàm, ta nhìn ngươi lá gan là càng ngày càng nhỏ, chẳng lẽ ta đường đường định hải tông, còn cần cố kỵ một tên mau đầu tiểu tử hay sao? Trần Dưỡng Chí dưới chân chưa ngừng, hướng phía Diệp Băng ở chỗ kia gian phòng đi đến, mà trong miệng nói ra, làm cho Quý Vô Phàm thật sự là khóc không ra nước mắt. Cái kia yêu nghiệt, như thế nào chỉ là một cái, mau đầu tiểu tử có thể khái quát cho hết. Chỉ là Trần Dưỡng Chí ngay tại nổi nóng, vô luận Quý Vô Phàm nói cái gì, cũng sẽ không cải biến trong lòng chủ ý. Một nhóm mấy người, rất nhanh liền tới đến Diệp Băng cửa phòng trước. Hết chương.